The Gamer Hệ Thống, chương 353, Tuzu Ruby, góc truyện audio.com, thức ăn, những cái cây ăn thịt người Gary Gary Store gấp đôi người bình thường lao ra từ những khóm hoa và lao thẳng về phía bọn hắn đang đứng. Hắn chỉ liếc mấy cái cây này một chút rồi vung tay đánh bay một cái cây gần nhất ra xa. Yukari-chan, em có muốn thử đấu với đám cây Gary Gary Store này không? Hắn hỏi Yukari, nhưng mà chúng nó đông như vậy Yukari có chút sợ hãi. Đừng lo, đã có anh ở đây rồi hắn nói. Yukari suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô bé nhìn mấy cái cây ăn thịt người với ánh mắt quyết tâm và hít một hơi thật sâu rồi lấy ra cây gậy phép của mình. Hãy đỡ lấy những tấm bài tarot của ta đây. Yukari ném những tấm bài tarot sắc lẻm bằng kim loại về phía những cái cây rồi dùng gậy phép của mình điều khiển những tấm bài này. Yukari-chan hãy cố lên. Mocha và Kurumu cổ vũ cho Yukari. Hắn đứng ở đằng sau quan sát Yukari chiến đấu và đồng thời lén quan sát một vị trí khuất sau cánh đồng hoa hướng dương. Mục đích mà hắn kêu Yukari lên đấu với những cái cây này là vì chúng nó có LV thích hợp để cho Yukari luyện tập. Ngoài ra hắn còn muốn dụ người đang núp sau những bụi hoa kia ra. Hắn dám đảm bảo một khi biết được Yukari là một ma nữ và còn sở hữu lượng ma lực khá lớn ở một độ tuổi nhỏ như vậy thì chắc chắn người này sẽ lộ diện. Em thắng rồi nè, Yukari mừng rỡ chạy tới khoe khoang thành tích với hắn. Có được sự cổ vũ của hắn và Mocha cùng Kurumu nên Yukari đã rất tự tin và chiến thắng được đám cây ăn thịt người. Mặc dù có chút vất vả nhưng cũng không đến nỗi bị thương như trong truyện. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Yukari đang long lanh nhìn mình thì biết là cô bé đang muốn được khen ngợi nên liền xoa đầu cô bé rồi nói. Yukari-chan của anh là giỏi nhất, nghe được lời khen ngợi của hắn thì Yukari cười híp cả mắt lại. Hắn nhặt chiếc mũ chóp nhọn của Yukari lên khỏi mặt đất phủi bụi cho nó và đội lên đầu cho cô bé. Sau đó hắn nhìn về phía mấy cái cây ăn thịt người một chút và giơ tay lên phóng một phép thuật để hủy đi mấy cái xác của bọn Gary Garius. Sau khi xử lý xong xuôi thì hắn nhận ra được người đang ẩn nấp ở đằng xa đã rời khỏi đây rồi. Nhưng hắn biết Yukari đã thành công gây được sự chú ý của người đó rồi nên hài lòng rời đi. Bước vào trong thành phố, hắn cùng với ba cô gái đi tìm một khách sạn để nghỉ lại đó. Yukari lần đầu tiên tới với thế giới của loài người nên khi nhìn thấy nhiều người xung quanh như vậy thì rất không thoải mái. Đặc biệt là khi mà vẻ đẹp của Mocha và Kurumu thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Mấy cô em đó là người mẫu à? Mặt xinh lại còn dáng chuẩn nữa. Những tiếng bán tán vang lên, hầu như tất cả những tên thanh niên xung quanh đều chú ý về phía bọn hắn. Sau đó có rất nhiều người cùng nhau kéo tới định tiếp cận Mocha và Kurumu. Một vài tên thanh niên thấy hắn cản đường thì định đẩy hắn ra nhưng ngay khi cánh tay của chúng vừa chạm vào người hắn thì lập tức một tiếng kêu giòn giã vang lên. Giác, hai tên thanh niên ngã xuống đất ôm lấy cánh tay đã bị bẻ gập 90 độ của mình lăn lộn kêu gào dưới đất. Tất cả những người xung quanh nhìn thấy hai người thanh niên kia bị hắn bẻ gãy tay thì định mắng chửi nhưng lập tức bị tiếng quát của hắn chặn lại. Cút, ánh mắt đầy sát khí của hắn đảo một vòng xung quanh khiến cho đám người này lập tức nuốt lại lời mình định nói ra và sợ hãi bỏ chạy. Hai tên thanh niên, góc truyện audio.com, bị bẻ tay cũng cố nhịn đau và để bạn của mình kéo đi. Cả khu phố lập tức xôn xao hết cả lên, có vài người còn lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát nữa. Nhưng ngay khi hắn đảo mắt qua đó thì lập tức đám người này liền cúi gằm mặt xuống đất và bỏ đi, những kẻ đang cầm điện thoại cũng hạ xuống ngay tức thì. Yukari, em có sợ không? Hắn xoa đầu Yukari, vừa rồi đám thanh niên kia lao tới đã khiến cho Yukari sợ hãi. Yukari cố tỏ ra bình tĩnh và lắc đầu nhưng hắn có thể nhận ra được vẻ khó chịu của cô bé. Lần sau nếu có kẻ làm em không thoải mái thì cứ việc ra tay xử lý chúng. Chúng ta là giống loài mạnh hơn chúng nên không có việc gì phải sợ hãi chúng cả, hắn mỉm cười nói. Nếu như Yukari không muốn ở gần loài người thì hắn không muốn ép cô bé phải làm như vậy. Trong lòng hắn những kẻ khác còn lâu mới quan trọng bằng một sợi tóc của những cô gái của hắn. Trên đường đi tìm khách sạn lúc đi ngang qua một con hẻm vắng vẻ thì bỗng nhiên hắn thấy xung quanh tập trung rất nhiều quạ đen. Lũ quạ đã bao vây kín hai đầu của con hẻm này rồi. Cuối cùng cô cũng chịu ra mặt rồi sao, hắn nhìn vào một con quạ nói. Tại sao ngươi lại nhận ra ta? Con quạ này bỗng cất tiếng nói và biến thành một cô gái xinh đẹp. Tuzu Ruby LV 58. Dường như để trả lời câu hỏi này của Ruby, một con quạ đang bay liền xà xuống đậu trên vai của hắn. Quạ chính là giống loài phục vụ tộc Tengu chúng tôi từ rất lâu đời, hắn nói, chỉ cần nhìn thôi là tôi đã có thể phân biệt được đâu là quạ còn đâu không phải là quạ. Tộc Tengu, Ruby cực kỳ ngạc nhiên khi biết được hắn là thành viên của tộc Tengu. Quả là những người bạn của Ruby nên cô đã nghe chúng kể rất nhiều về tộc Tengu. Biết được người thanh niên trước mặt mình là tộc Tengu thì cô cực kỳ kinh ngạc. Trong những người ở đây thì mới chỉ có Mocha là biết hắn là Tengu, còn Kurumu và Yukari thì vẫn chưa biết gì nên cũng ngạc nhiên không kém. Tôi có việc muốn gặp chủ nhân của cô, hắn nói. Ruby thấy hắn yêu cầu như vậy thì định lên tiếng từ chối nhưng bỗng lại suy nghĩ một chút sau đó nói. Đi theo tôi, Ruby chỉ nói một câu và mở ra đôi cánh của mình và bay đi. Hắn cùng với ba cô gái liền đi theo, Kurumu mở cánh ra mang theo Yukari, còn hắn thì mang theo Mocha đi theo Ruby. Ruby dẫn bọn hắn trở lại ngọn đồi mà ban sáng lão tài xế Nurari đã thả bọn hắn xuống. Ruby dẫn bọn hắn tới một ngôi nhà ở trên ngọn đồi được mọi người dân gọi là ngôi nhà của ma nữ. Bước vào bên trong căn nhà thì hắn có thể thấy được một người mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình đang đứng ở bên trong. Ruby, tại sao con lại dẫn những kẻ này tới đây? Người này thấy bọn hắn đi phía sau Ruby thì hỏi, qua giọng nói có thể thấy đây là một người phụ nữ. Oyakata LV68, chắc cô là chủ nhân của đồi ma nữ đúng không? Ruby chưa kịp nói gì thì hắn đã bước tới phía trước. Nhà ngươi là ai? Oyakata hỏi. Tôi chỉ là một người không muốn nhìn thấy một ma nữ đi tới bước đường cùng mà thôi, hắn nói. Loài ma nữ bây giờ còn rất ít tồn tại được, tôi không muốn cô và Ruby hy sinh. Tôi có một nơi rất thích hợp cho ma nữ sinh sống, ở nơi đó cô sẽ không bao giờ phải lo lắng đến chuyện sẽ có kẻ tàn phá môi trường sống của cô nữa. Nghe được lời đề nghị của hắn thì Oyakata dường như đã động tâm rồi. Oyakata làm tất cả những điều này vì tên thị trưởng của thành phố này đã tàn phá khu rừng mà những ma nữ. Góc truyện audio.com đã sinh sống suốt bao nhiêu năm này, Oyakata cũng chỉ vì nơi ở của mình bị tàn phá nên mới căm ghét con người và muốn trả thù mà thôi. Cách chương.